Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1906, chương 1933, độc tố chỗ tốt. Trường Không Vô Kỵ vai diễn đấu Tam Đại Hồ Nữ. Cuộc chiến đấu này, mặc dù nói một đám người giữa có thể nói là thực lực khác xa, nhưng là không từ đâu tới. Chiến cuộc nhưng vẫn đều tại Trường Không Vô Kỵ trong lòng bàn tay. Cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thiên lệch hiện tượng, mặc cho mấy cái hồ nữ như thế nào lợi hại, cũng căn bản kia Trường Không Vô Kỵ không thể làm gì. Cuối cùng, mấy cái hồ nữ cũng là thông minh, ma pháp không được, nhục thân cũng không bắt được Trường Không Vô Kỵ cái này cửa khẩu thượng. Các nàng lựa chọn hai ngoại một loại phương thức tấn công. Bên kia là đem trước sau hai cái lỗ miệng chặn lại. Tiếp lấy thả nàng ra môn thần hồn độc dược. Tới tiến hành một cái đối với Trường Không Vô Kỵ thần hồn công kích. Dự định từ phương diện này tới tay. Đem Trường Không Vô Kỵ nhất cử bắt lại. Liên quan tới về phương diện này. Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng trong lòng có nhất định lo âu. Mà pháp hắn không sợ. Võ đạo hắn không sợ. Liên quan tới thần hồn phương diện, hắn thật đúng là không quá chắc chắn mình có thể hay không giải quyết. Cho nên hắn rất muốn thoát khỏi này một mảnh thần hồn độc dược khống chế phương. Trước bị công kích thời điểm cái loại này khó chịu cảm giác. Cảm giác đáng sợ, hắn cũng không muốn trở lại chịu đựng một lần. Nhưng là rất đáng tiếc, vô luận trước mặt hoặc là phía sau. Hắn Trường Không Vô Kỵ cũng không có đường lui, cơ hồ ở một cái chớp mắt bên trong, liền hút vào sáng choang thần hồn độc dược vào cơ thể. Từng cổ một quen thuộc cảm giác đáng sợ, xông thẳng chính mình thần phủ đi. Này, này cũng không biết ta có thể hay không gánh nổi. Trường Không Vô Kỵ lo âu chốc lát, mà ở bên cạnh hắn, tiểu tiểu tội ác thân thể. Lúc này cười thập phần vui vẻ, hắn vỗ vỗ tay nói, ồ giống giống, Trường Không Vô Kỵ, xem ra ngươi muốn xong đời mà, loại này thần hồn tấn công, nhưng là ngươi không có biện pháp chịu đựng nha, có lẽ ngươi sẽ chết, ta đây coi như thoải mái, ngươi tương đương ngươi lão già này, ta tuyệt sẽ không cho ngươi vui vẻ, ta chắc chắn sẽ không chết, Trường Không Vô Kỵ phẫn nộ vừa nói. Đem chính mình ý chí, tận lực tăng lên tới cao nhất trạng thái. Nhìn này một người một thú cãi vã, bên cạnh mấy cái hồ nữ, cũng là mặt đầy hiếu kỳ. Hai người kia, không phải là bạn tốt sao? Có thể là thế nào thấy? Cũng không phải rất hòa hài a, rất kỳ quái, lại nói Trường Không Vô Kỵ. Hắn lại bắt đầu thề sẽ tự mình ngay từ đầu lãnh hội cái loại này. Thần hồn muốn sụp đổ bể nát cảm giác, thậm chí còn có một cổ lực lượng, liều mạng muốn cướp đoạt chính mình quyền khống chế. Bất quá, hắn chợt giữa, cũng cảm thấy không phải là đáng sợ như vậy, bởi vì khi hắn thần hồn bị lúc công kích sau khi trong đan điền thần nguyên, lại chủ động lên cao tới, nhất cử rơi vào chính mình thần phủ bên trong. Một điểm khác, loại này thần hồn công kích, lại cũng thuộc về một loại ma pháp tính chất lực lượng công kích. Có thể nói là tinh thần ý chí loại này, kết hợp cùng thời gian và không gian công kích phương pháp. Cho nên nói, trong thân thể hắn hai loại khác nguyên tố, không gian cùng thời gian thừa tái chỗ, lại có nhất định kích thích hiện tượng. Đầu tiên là hắn thần phủ, bên trong có biển khơi như thế gợn sóng. Chính đang phập phồng đến, cũng có một cổ lực lượng, chủ động xông về những thần kia hồn độc dược. Thứ yếu, là tại chính mình trong huyết mạch, không gian giải rác đến nhục thân các nơi lực lượng, cũng bắt đầu sinh động. Hắn nhục thân phảng phất cũng ở đây lấy được lực lượng mới. Trường Không Vô Kỵ cảm giác mình ở không ngừng tăng lên đến. Tăng lên đối với thần đạo thân thể. Một loại không biết dài, vì để loại chuyện này, càng sâu đi xuống, hắn cố nén thân thể và ý chí giữa không thích ứng cảm giác. Sau đó mặc cho thần hồn độc dược, đánh vào chính mình thần phủ các nơi. Cái loại này mặt trái lực lượng cũng đánh vào chính mình nhục thân. Rõ ràng trong đầu đợt sóng có thể phản kích, hắn cũng sẽ không để cho phản kháng. Chính là nhìn, thừa nhận, bên trong trong lòng cũng là hoan hỉ đến. Mà ở với ngoài mặt, Trường Không Vô Kỵ bắt đầu ảnh đế cấp bậc biểu diễn. Bởi vì thần nguyên trấn áp, thực ra hắn khó chịu, kém xa Tít Táp trước chịu đựng thời điểm 10%. Nhưng là hắn muốn làm cuồng loạn, cảm giác để cho người ta cho là hắn sẽ lập tức bị độc tố cho công phá tâm thần. Cho nên hắn thân thể vào lúc này không ngừng giãy giụa, trong miệng hắn cũng ở đây không gián đoạn mắng: "Vô sỉ nữ yêu, có bản lãnh đừng có dùng loại thủ đoạn này. A, thật khó chịu, tiểu gia tuyệt đối sẽ không khuất phục. Các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định có thể đánh bại các ngươi." A, nhìn Trường Không Vô Kỵ giãy giụa kêu lên bộ dáng, mấy cái hồ nữ cuối cùng là yên tâm đi xuống. Ở trong nháy mắt bên trong, các nàng đồng thời biến đổi thân thể hình thái, từ to lớn hồ yêu trạng thái biến ảo thành ngay từ đầu con gái bộ dáng. Sau đó, từng cái mừng rỡ đến gần Trường Không Vô Kỵ bên người, giễu cợt mà đạo: "Lúc này còn dám theo chúng ta mạnh miệng? Đúng vậy, ngươi tiểu tử này, đáng ghét Titan tộc hậu duệ, còn không phải là thần phục ở tại chúng ta chị em gái dưới thân thể. Ha ha ha, nhìn ngươi còn kiêu ngạo không? Đến đến, các chị em lục soát một chút trên người hắn, nhìn một chút có ta hay không môn muốn thứ tốt lại nói. Thật tốt, để cho ta tới." Trường Không Vô Kỵ giãy giụa chung, mấy vị này hồ nữ toàn bộ đến Trường Không Vô Kỵ bên người, từng cái vươn tay ra, trên dưới thật là đối với Trường Không Vô Kỵ các vị trí cơ thể cũng tiến hành tìm kiếm, thậm chí ngay cả hắn đáy quần cũng không có bỏ qua cho. Nhưng là theo loại này lục soát, mấy cái sắc mặt của hồ nữ cũng cuối cùng nổi lên nghi ngờ, từng cái thậm chí còn nhíu mày tới. Trường Không Vô Kỵ trên người căn bản không có cái gì thần khí đến khi các loại vật kiện. Đây quả thực làm cho không người nào có thể hiểu a. Tại sao sẽ như vậy? Không biết a, không thể nào không có thứ tốt. Chẳng lẽ cái gì? Theo nghe, chân chính đứng đầu thần khí đều có một loại có thể dung hợp đến bên trong thân thể tác dụng. Có lẽ hắn bảo bối ở thân thể của hắn trong đan điền, hay hoặc là trong biển ý thức của hắn. Há, có đạo lý, chúng ta đây trước hoàn toàn khống chế hắn, lại để cho hắn đem mấy thứ giao ra. Ta xem độc dược không quá đủ đây, gia tăng kinh lực hàm. Mấy cái hồ nữ thương lượng không ngừng, cũng từng cái bắt đầu động thủ, cầm trong tay độc dược, điên cuồng hướng miệng của Trường Không Vô Kỵ bên trong dưới vào. Dĩ nhiên, đây cũng chính là Trường Không Vô Kỵ muốn sự tình. Hắc hắc, hắn đều có thể đợi rất nhiều đến đây đi, loại độc này nhiều tới điểm, hắn giác tỉnh cũng sẽ càng nhanh một chút phải không? Mà cũng vừa lúc đó, tội ác ma khu cũng ở một bên hét lên: "Cố gắng lên, đúng cho nhiều hắn ăn chút, dùng sức cho hắn ăn, để cho tiểu tử này tiến vào ma hóa, không đúng, là trở thành con rối. Đây là ta muốn nhìn nhất thấy sự tình. Ha ha ha, để cho hắn không tôn trọng ta lão nhân cách nhìn. Hừ, hắn nói chính vui vẻ." Hàm Nhi đến khi mấy người nữ nhân nhãn quang lúc này cũng đều lạc ở trên người hắn. Nhất là Hàm Nhi, khóe miệng nàng phẩy một cái, hoàn mỹ trong nụ cười, thoáng qua từng tia tà ác. Tươi đẹp con ngươi tập trung vào tội ác ma khu nói: "Ngươi cái này tiểu yêu quái, trước không phải nói muốn tỉ muội chúng ta hầu hạ ngươi sao? Ngươi tới đây cho ta." Một lời rơi xuống đất, Hàm Nhi một cái liền đem tội ác ma khu bắt trong tay mình đi. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."